Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ vương tỷ tỷ, cự nhân tộc các ngươi còn chơi trò này. Vương Ly Từ giật mình, cảm giác phong cách này cùng hỏa phong của man cự nhân nhất tộc không quá tương xứng a. Đương nhiên không phải đồ vật của chúng ta. Thiên Sương Nữ Vương bất đắc dĩ giải thích, đây là ma vật được luyện chế từ Thái U Ma Hồn Tông, bọn họ định dùng thứ này khống chế các tông đạo chủ, thực hiện phá vỡ tiên minh. Kết quả là bị chính ma lưỡng đạo của tiên minh đồng loạt vây công. Lúc ấy tông chủ Thái U Ma Hồn Tông bị đánh cho một đường chạy đến khu vực man hoang ở Biên Thùy, cũng chính là chỗ chúng ta. Tổ tiên nhà chúng ta vì lập công lấy lòng tiên minh, liền tổ chức nhân mã tiêu diệt. Sau đó dựa vào công lao này, từ tiên minh đổi lấy hỗn nguyên đạo khí phần thiên lô. Lần này cuối cùng cũng không cần vì nướng chín thịt hung thú 15 giai 16 giai mà phiền não. Khá lắm, lần này diệt thế đại thống lĩnh nghe được cũng giật mình. Bộ tộc man cự nhân này thật là khờ khạo, cơ hội hiếm có như vậy có thể đổi hỗn nguyên đạo khí, bọn hắn vậy mà đổi cái lò nướng. Đầu óc bọn chúng rốt cuộc là cái kiểu gì? Khó trách Thiên Sương Nữ Vương này lại cùng Vương Ly Từ mới quen đã thân, đây quả thực là một người ngu ngốc. Cụ thể dùng như thế nào, ta cũng không quen thuộc lắm, Thái U Khí Linh. Người tự đi ra nói một chút đi. Thiên Sương Nữ Vương gọi khí linh khống linh tỏa ra. Khí linh Thái U khống linh tỏa là một tiểu nữ hài một thân áo đen, khí chất lạnh như băng. Sau khi bị gọi ra, nàng nhìn lướt qua mọi người ở đây, vẻ mặt kiêu ngạo giới thiệu bản thân, Thái U khống linh tỏa của chúng ta, là sản phẩm ưu tú để chinh phục thế giới, thống trị chủng tộc. Chúng ta có thể khóa lại chân linh bên trong thần hồn của đối phương, có thể bố trí 73 đạo cơ chế kích thích khác nhau. Một khi người bị khống chế trái với ước định dẫn động những cơ chế xúc động này, chúng ta sẽ thông qua rót hồn độc vào, tự bạo cùng đồng quy vu tận các loại hình thức. Đến lúc đó chân linh đối phương bị diệt, ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không có cơ hội. Thái U khống linh tỏa của chúng ta là vật giá rẻ đẹp, có thể khống chế thần hồn của đạo chủ là lựa chọn cực tốt. Chúng ta quá u, được rồi, câm miệng. Vương Ngao có chút không chịu nổi xoa xoa huyệt thái dương, dứt khoát hỏi rõ ràng, tàn hồn thập thất giai này có thể khống chế không? Có thể khống chế, nhưng mà cần một vị chủ nhân tế luyện thần hồn của ta trước một phen, cùng ta hòa làm một thể, cũng làm cho đối phương chủ động mở rộng thần hồn, để cho ta tiến vào thần hồn và khóa chân linh của hắn lại. Chúng ta quá yếu, được rồi, câm miệng. Vương cũng nhanh chóng ngăn lại khí linh đang thao thao bất tuyệt, sau đó xoay người nhìn về phía Vương Ly Từ, đại cô, người tới tế luyện Thái U khống linh tỏa thử xem. Còn nữa, trước tiên hỏi diệt thế lão ma có nguyện ý mở rộng thần hồn lệnh tiến vào hay không đã. Nếu hắn không muốn, vậy thì ăn nhanh đi, không phải là nghịch phong cục đánh giặc sao, ở trên chuyện chiến tranh này, Vương Ngao ta còn chưa sợ qua ai. Trong khi nói chuyện, nàng là một bộ dáng kích động cực kỳ hưng phấn. Lần trước sau khi đánh ra một trận đại thắng, chiến tranh tiên kinh của nàng đã đạt được lợi ích to lớn, đủ loại công năng lại đột nhiên tăng mạnh. Nàng tin chắc, thắng lợi liên tiếp, tiên kinh chiến tranh của nàng sớm muộn gì cũng sẽ tiến hóa đến đạo thư chiến tranh. Nàng ở bên này nói hưng phấn. Diệt thế lão ma khuyết ở bên cạnh nghe được trong lòng run sợ, trong ánh mắt nhìn về phía Thái U khống linh tỏa tràn đầy sợ hãi. Thứ này lại quỷ quái như thế, ngay cả chân linh cũng có thể khóa lại, có thể khóa lại thần hồn, khống chế thần hồn đồ vật không thèm, hắn cũng chưa bao giờ sợ. Dù cho suy yếu đến đâu, hắn cũng là tàn hồn thập thất giai, đạo cụ khống chế thần hồn bình thường đối với hắn tác dụng đều có hạn, hắn có tự tin sau khi bị khống chế vụng trộm nghĩ cách tránh thoát. Thế nhưng, nếu như chân linh bị khống chế thì phiền phức lớn rồi. Trong lúc nhất thời, diệt thế lão ma đồng tử rung động, giống như ngày tận thế thật sự đã đến. Bên kia, Vương Ly Từ nghe Vương Anh Tuyền nói xong, lại cảm thấy không quá an toàn. Nàng suy nghĩ một chút, lại đề nghị ta còn cần dùng thiên cơ lưu ảnh bàn ghi lại thêm video cho hắn, ví dụ như làm nhục toàn bộ thủ hạ và đồng lưu một lần, còn có chứng cứ cực độ nhục nhã chí tôn. Đến lúc đó vạn nhất hắn dám gây chuyện quái quỷ gì, ta sẽ đập nát giới bằng hữu của hắn, xem một chút chí tôn ma tộc nhìn thấy những video kia là phản ứng gì. Mẹ kiếp, diệt thế lão ma thần sắc đột biến, suýt nữa hồn phi phách tán. Nhìn Vương Ly Từ ngu ngơ như vậy, thật sự quá âm độc, quá âm độc. Nàng đây quả thực là tự bước mình vào đường cùng. Chương 66, Phú Quý Bảo Thánh đi Lạc Kinh. Ung Càn An lịch năm 449, diệt thế ma vực, vị trí trung tâm diệt thế ma vực là một khu vực sinh mệnh phồn hoa khổng lồ. Có một con thiên hà cực lớn từ bên cạnh xuyên qua, nguồn năng lượng và quang minh không ngừng phát ra. Năm đó lúc diệt thế đại thống lĩnh vẫn còn, nơi này từng một lần phồn vinh vô cùng. Đương nhiên, hiện tại nó vẫn như cũ là nơi phồn hoa nhất trong diệt thế ma vực, chỉ là theo vòng phòng ngự của Diệt Thế Ma Vực co rút lại, cũng không còn phong quang năm đó mà thôi. Một trong những hành lang không gian siêu cấp trọng yếu nhất trong Diệt Thế Ma Vực, chính là nơi tu kiến trong hư không hải. Lúc này, hành lang không gian siêu lớn kia đang tỏa ra hào quang lóe sáng, không gian chính giữa hành lang hơi vặn vẹo, dao động, nó nghiễm nhiên đang ở trạng thái khởi động. Mà căn cứ bên cạnh hành lang, giờ phút này, hai vị ma chủ một nam một nữ đang cùng thuộc hạ chiếm cứ một bên, rằng co xa xa. Hai vị ma chủ này, một vị tên là Huyết Cưu, một vị tên là Tử Mị đều là ma chủ cường đại, thực lực đạt đến thập lục giai. Trong đó, Huyết Cưu ma chủ đầu chim thân người, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu máu to lớn, một đôi mắt chim sắc bén hiện ra hồng quang, toàn thân đều tản ra khí tức tàn nhẫn, huyết tinh, để cho người nhìn thấy liền nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Tử Mị ma chủ là một nữ ma tộc dáng người xinh đẹp, khí chất mị hoặc. Ngoại hình của nàng cực kỳ tương tự với nhân loại, chỉ có cổ, cổ tay, cùng với trên trán có lân phiến màu tím tinh mịn, một đôi tử đồng càng yêu dị mà mị hoặc, làm cho người ta kìm lòng không được sẽ bị hấp dẫn. Nhưng mà, nàng có ngoại hình điên đảo chúng sinh như thế, toàn thân lại tản ra khí tức nguy hiểm cực hạn, làm cho người ta không dám khinh thường. Giờ phút này, khoảng cách giữa hai vị ma chủ tương đối xa, hiển nhiên là đang kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng trên mặt của bọn họ đều mang theo vài phần thấp thỏm, thỉnh thoảng dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía hành lang không gian siêu cấp, tựa hồ cũng đang đợi cái gì đó. Từ hơn 140 năm trước, Diệt Thế đại thống lĩnh chúng kế dụ địch, chịu khổ bị thương Bình Thần Hoàng tự sát tập kích, cho tới nay chưa rõ tung tích, Diệt Thế Ma Vực to như vậy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, chính là Diệt Thế Tàn Quân bị Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương của Đông Hà Thần Triều bao vây tầng tầng vây quét, liên tiếp bại lui, địa bàn càng đánh càng nhỏ. Hơn 100 năm, Diệt Thế Tàn Quân có thể khống chế cương vực đã không đủ bốn thành thời kỳ toàn thịnh. Hiện nay, bộ đội chủ lực Diệt Thế Tàn Bộ đã bị dồn vào trong vòng hạch tâm của Diệt Thế Ma Vực, có vài phần hương vị kéo dài hơi tàn. Đồng thời, hơn 140 năm này, bên trong Diệt Thế Tàn Bộ cũng không ngừng tranh chấp, các lộ ma chủ đều có chủ kiến riêng, có thể nói là trực tiếp loạn thành một nồi cháo. Thẳng đến mấy chục năm trước, dưới áp lực mà Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương mang đến rốt cục mới hơi an ổn một chút, dần dần hình thành hai đại phái hệ. Một cái là lấy Huyết Cưu ma chủ làm chủ tự lập phe phái, mà một cái khác thì lấy Tử Mị ma chủ làm chủ, cứu viện Diệt Thế phái hệ. Hai vị ma chủ này đều là ma chủ thập phần lợi hại dưới trướng Diệt Thế, đều có được thực lực thập lục giai không nói, đồng thời cũng đều có được một chi ma quân thực lực hùng hậu, lúc này mới có thể ở bên trong tranh đấu thắng được, đạt được mấy vị ma chủ phụ thuộc. Dưới sự quấy phá ích kỷ của mỗi người, Huyết Cưu và Tử Mị hai vị ma chủ cũng từng phát thỉnh cầu hòa giải với Cơ Thái Xương, lại bị Cơ Thái Xương không chút lưu tình cự tuyệt. Bởi vậy, sau khi kiên trì 140 năm thời gian, hai đại phái hệ cũng rốt cuộc chịu không nổi. Nếu tiếp tục đánh nữa, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị đại quân của Đông Hà Thần Triều triệt để tiêu diệt. Dưới bất đắc dĩ, hai đại phái hệ đều riêng phần mình bắt đầu cầu viện ra bên ngoài. Mà bây giờ, chính là lúc viện quân mà bọn họ mời sắp đến. Trong căn cứ, hai vị ma chủ Huyết Cư và Tử Mị đều yên lặng chờ đợi, ai cũng không nói gì. Bị bầu không khí này ảnh hưởng, mấy vị ma chủ khác phía sau hai người, cùng với lực lượng trung kiên của từng phe phái cũng không dám tùy ý nói chuyện. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ căn cứ ngoại trừ lúc ma văn vận chuyển năng lượng lưu động tạo thành tiếng vang rất nhỏ, yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe được. Dưới bầu không khí áp lực ngưng trệ này, đột nhiên, không gian ở chính giữa hành lang không gian đột nhiên vặn vẹo kịch liệt, sóng gió nổi lên, một vòng xoáy không gian to lớn xuất hiện trong hư không. Ngay sau đó, một hư không độ thuyền cung điện to lớn vô cùng chậm rãi xuyên thẳng qua vòng xoáy không gian kia, dần dần hiển lộ ra trước mặt tất cả ma tộc. Ngoại hình của nó là từ ngữ quỷ dị cùng dữ tợn khó có thể hình dung, hoa văn màu đen cùng màu xám quỷ dị trải rộng cả tòa ma bảo, tản mát ra khí tức vô cùng tối nghĩa, lộ ra khí tức nguy hiểm khó nói nên lời, mang đến cho người ta cảm giác áp bách vô cùng áp bách đè nén khủng bố. Đây là Trụy Sợ Ma Bảo, là sợ hãi đại thống lĩnh vĩ đại tự mình giá lâm, Diệt Thế Ma Vực chúng ta được cứu rồi. Trên mặt Huyết Cưu ma chủ lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Đám ma chủ, ma thần vây quanh Huyết Cưu ma chủ nhìn thấy một màn này, cũng đều lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Huyết Cưu ma chủ đã đàm phán thỏa đáng điều kiện với đại thống lĩnh, tương lai sau khi nhập vào dưới trướng của sợ hãi đại thống lĩnh sẽ được ưu tiên đãi ngộ, có thể nửa độc lập tự kinh doanh lãnh địa của mình. Ma tộc từ trên xuống dưới, đối với lãnh địa của mình vẫn là thập phần coi trọng. Mà một bên khác, đám Tử Mị ma chủ đang giằng co với Huyết Cưu ma chủ thì sĩ khi thoáng cái trở nên sa sút tinh thần. Tổng thể mà nói, bọn họ vẫn có khuynh hướng tương đối với Diệt Thế đại thống lĩnh chưa chết, hy vọng có thể nghênh đón hắn trở về, tiếp tục thống lĩnh Diệt Thế Tàn Bộ. Thấy thế, Tử Mị ma chủ thanh âm mềm mại mà trấn an chúng ma, mọi người yên tâm, sợ hãi lãnh chúa đại thống muốn công phạt phương hướng là nhân tộc Bắc Mang Thần Châu, thế cục bên kia tất nhiên liên lụy đại bộ phận tinh lực của hắn. Chỉ cần chúng ta mời viện quân tới đây, tất nhiên có thể cản tay sợ hãi đại thống lĩnh. Tử Mị đại nhân, một vị thập ngũ giai ma chủ lo lắng nói, bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy, cũng không thấy đại thống lĩnh có tin tức truyền về, sẽ không phải là. Ngươi yên tâm, đại thống lĩnh mặc dù không cách nào ngăn cản bạo tạc lực lượng chính diện của sáng thế thủy tinh, nhưng mà thần hồn tất nhiên có thể đào thoát. Tử Mị ma chủ trấn an phe phái chúng ma đạo, ta tin tưởng, hiện tại đại thống lĩnh khẳng định đã tìm được một chi chủng tộc trí tuệ, cũng đang dựa vào thôn vệ chúng nó khôi phục thực lực. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đại thống lĩnh xuất quân vương trở về là được. Năng lực sống sót của ma tộc rất mạnh, rất nhiều ma thần đều đã là tiểu cường đánh không chết, huống chi đường đường là đại thống lĩnh cấp 17, chỉ cần có một tia tàn hồn sống sót, ngóc đầu trở lại là chuyện hết sức bình thường. Trong khoảng thời gian nói chuyện, khủng bố ma bảo đã tránh thoát khỏi trói buộc của không gian, triệt để tiến vào trong hư không hải. Cùng lúc đó, các chiến hạm ma tộc lớn nhỏ ở bên ngoài sợ ma bảo lần lượt thoát ly khỏi võng ma bảo, phân tán ra bốn phía, vây quanh ma bảo tạo thành một hạm đội khổng lồ. Trong lúc nhất thời, trong hư không xuất hiện một mảnh đen ngòm, tản ra uy thế khủng khiếp khiến người khác hít thở không thông. Dưới uy áp khủng bố này, hai đại phái hệ diệt thế bộ ở đây lập tức trầm mặc, không dám có nửa điểm hồ ngôn loạn ngữ. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra một tia thê lương. Trước đây bộ lạc diệt thế cũng uy phong lẫm liệt như vậy. Chỉ tiếc, diệt thế đại thống lĩnh vẫn như cũ là sinh tử chưa biết, chiến hạm diệt thế ma trùng mạnh nhất cũng bị sáng thế thủy tinh oanh tạc, tất cả đã không giống với lúc trước. Huyết Cưu, Tử Mị, các ngươi thấy bản thống lĩnh tọa giá, vì sao không bái kiến? Bỗng nhiên, một thanh âm uy nghiêm khiến người ta sinh ra sợ hãi vang lên trong ma bảo, thanh âm mang theo uy áp lạnh thấu xương như muốn ra oai phủ đầu một bộ phận. Huyết Cưu, Tử Mị, bái kiến sợ hãi đại thống lĩnh. Hai vị thập lục giai ma chủ vội vàng tự mình dẫn người bái kiến. Dù là trong lòng có một vạn người không cam lòng, bọn họ cũng không tiện giáp mặt chống đối sợ hãi đại thống lĩnh. Theo lần hành lễ này, tất cả giống như đã kết thúc. Nhưng đúng vào lúc này, hành lang không gian loại lớn lần nữa lóe lên quang mang kịch liệt, lại là một vòng xoáy không gian cực lớn xuất hiện. Một chiến hạm siêu cấp của ma tộc hư không chậm rãi sử xuất ra vòng xoáy, giáng lâm đến thế giới này. Chiến hạm siêu cấp thành lũy kia, toàn thân hiện ra màu đen, tản ra khí tức băng lãnh làm người ta tim đập nhanh. Nó vừa xuất hiện, nhiệt độ trong hư không giống như giảm xuống rất nhiều, làm cho người ta ngăn không được địa hàn khí tuôn ra. Đây là tọa giá của đại thống lĩnh phụ trách thánh vực Nam Khuyết Thần Châu phân chiến khu Sa Đọa Chi Thành. Sợ hãi, người thế mà đã đến rồi. Nó vừa xuất hiện, một tiếng cười lạnh từ bên trong truyền ra, mang theo ý trào phúng nồng đậm, tin tức của ngươi thật đúng là linh thông, ngửi được mùi thịt, so với ai khác chạy trốn nhanh hơn. Biến lạc, giọng nói của sợ hãi đại thống lĩnh nghe có chút ngoài ý muốn cùng tức giận, người không hảo hảo tại phân chiến khu Nam Diệp tác chiến, chạy tới nơi này làm cái gì? Trong lúc nói chuyện, Đọa Lạc Chi Thành cũng đã hoàn toàn xuyên thẳng qua vòng xoáy không gian, triển khai đội hình chiến hạm ma tộc, tạo thành thế rằng co với hạm đội đại thống lĩnh sợ hãi. Trong Sa Đọa Chi Thành truyền ra tiếng cười nhạo của Đọa Lạc đại thống lĩnh, ta từ trước đến nay tình như thủ túc, lấy huynh đệ tương xứng. Hiện tại diệt thế cùng thế lực của hắn gặp nạn, làm huynh đệ ta há có thể không đến. Ngược lại là ngươi, sợ hãi đại thống lĩnh, ngươi tự đến cùng diệt thế bất hòa, ngươi đến làm cái gì? Lời này ngược lại là đường hoàng, nhưng nếu là diệt thế đại thống lĩnh ở đây, cam đoan phiền một mặt nước miếng. Ngươi là tên chó chết gì vậy? Lão tử từ lúc nào tình như thủ túc với ngươi? Ma tộc trời sinh tính hiếu chiến, nhất là giữa các thế lực cùng cấp, dưới tình huống lãnh địa áp sát không có đánh nhau thì coi như là tương đối khắc chế. Tình bằng hữu không tồn tại. Diệt thế đại thống lĩnh bị bại trận, bản thân cũng không biết tung tích, nhân mã và địa bàn của hắn lưu lại đối với các đại thống lĩnh khác mà nói không thể nghi ngờ là một khối thịt béo mê người, đại thống lĩnh ma tộc sau khi nhận được tin tức há có thể không đến chia một chén canh. Ta cùng diệt thế tuy không hòa thuận, nhưng đều là đại thống lĩnh ma tộc, ta há có thể trơ mắt nhìn hắn cùng toàn bộ của hắn bị nhân tộc khi dễ. Sợ hãi đại thống lĩnh cũng nói năng hùng hồn, ngay cả ngươi cũng nhận được tin tức, xem ra phụ trách Tây Nhược phân chiến khu Chu Hậu chỉ sợ cũng phải tới tham gia náo nhiệt rồi. Ha ha ha ha, sợ hãi người có phải là gần đây ở chiến khu Bắc Mang ăn liền hai lần tiểu bại trận, đánh đến bất tỉnh không? Ngay cả tình báo mới nhất cũng không chú ý. Đọa Lạc đại thống lĩnh âm hiểm cười chào phúng nói, nhện chúa ở chiến khu Tây Nhược chiến khu tiến triển cực kỳ thuận lợi, lúc này chính là thời khắc mấu chốt. Nàng một khi chiếm được nhân tộc Tây Nhược Thần Châu, không những lập được công lớn, còn có thể ăn đến vỡ ruột vỡ não. Loại thời điểm này, nàng như thế nào lại tới nơi này cùng ngươi đoạt cơm thừa canh cặn? Hừ, nói thật giống như ngươi ở Nam Khuyết phân chiến khu đánh rất khá vậy. Sợ hãi đại thống lĩnh trả lời mỉa mai, nhưng ta nghe nói, ngươi bị một gốc ma thụ đánh, tổn thất cũng không nhỏ a. Hừ, đó là gốc thái âm minh hồn thụ kia quá mức ti tiện, đầu cơ trục lợi thừa dịp bổn đại lĩnh chủ không chú ý đánh lén, nếu chính diện quyết đấu, bổn đại thống lĩnh há có thể chịu thiệt như vậy. Đoạ Lạc đại thống lĩnh cười lạnh một tiếng, huống chi, ngươi cho rằng lần này nó dễ chịu sao? Tổn thất của nó so với bổn đại thống lĩnh chỉ nhiều hơn. Bất quá ngươi yên tâm, bổn đại thống lĩnh sớm muộn gì cũng có một ngày đem nó chém chết, đem bộ phận thụ tâm luyện chế thành chân đạp, mỗi ngày dẫm ở dưới chân. Hai vị đại thống lĩnh phảng phất giống như không có người, ngươi một câu ta một câu nói ngắn gọn với nhau, tất cả ma chủ cùng ma thần trong căn cứ không gian hành lang đều yên lặng nghe, không dám xen vào chút nào. Đây là ân oán giữa đại thống lĩnh bọn họ, không phải bọn họ có thể xen vào. Được rồi, người đã tới rồi. Sợ hãi đại thống lĩnh lười dây dưa nói, diệt thế nếu là đồng tộc của chúng ta, tàn quân hắn lưu lại chúng ta tự nhiên phải hảo hảo trông nom, vô luận là địa bàn hay là nhân mã, chúng ta mỗi người lấy một nửa. Cũng đúng, hai chúng ta cũng không cần phải xung đột lẫn nhau. Đoạ Lạc đại thống lĩnh trong nháy mắt đồng ý nói, bất quá, vì diệt thế báo thù sự tình nói như thế nào. Ta rất muốn vì diệt thế báo thù, nhưng Bắc Khuyết phân chiến sự của ta căng thẳng, chờ sau khi ta chiếm được phân chia chiến khu Bắc Khuyết, lại đến vì diệt thế báo thù cũng không muộn. Sợ hãi đại thống lĩnh nói, về phần cơ thái xương chiến khu Đông Hà kia, chúng ta liên thủ uy hiếp hắn một chút, để hắn lập tức lui binh. Có hai đại quân chúng ta uy hiếp, mặc hắn không dám không lui. Chủ ý này cũng không tệ, chiến khu Nam Lam của ta cũng ở thời khắc mấu chốt, nhất thời phân thân không được. Đoạ Lạc đại thống lĩnh đồng dạng nói, cựu địch của diệt thế huynh đệ nhà ta chỉ sợ sẽ muộn một chút. Chúng ta cùng Đông Hà thần châu bảo trì tạm thời hòa bình, kéo dài thời gian này rồi hãy nói. Nghe vậy, trong lòng chư vị ma chủ diệt thế tàn bộ đều không khỏi phát lạnh. Hai vị đại thống lĩnh đây là muốn ăn sạch sẽ không nhận nợ a. Quả nhiên là mặt mũi cũng không cần. Lần này, huyết cưu ma chủ trương cầu viện cùng đầu nhập vào chung quanh đại thống lĩnh, trong lòng đều là hối hận không thôi. Tuy rằng hắn đã sớm biết sợ hãi đại thống lĩnh hơn phân nửa sẽ không thật lòng trợ giúp bọn họ, nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ ngay cả mặt ngoài công phu cũng lười làm. Đại thống lĩnh không cần mặt mũi, thật sự là ai cũng không làm gì được bọn họ. Trên thực tế, chính là bởi vì có đủ loại lo lắng, bọn họ mới thủ vững đấu với bên trong hơn 140 năm, nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không cầu viện. Ngay lúc hai vị đại thống lĩnh người một lời ta một câu, mắt thấy sẽ đem thế cục quyết định. Đột nhiên, hành lang không gian loại lớn liên tiếp sáng lên. Thấy thế, âm thanh nói chuyện của đại thống lĩnh và đại thống lĩnh Sa Đoạ đều im bặt. Dưới vạn chúng chú mục, vòng xoáy không gian to lớn mở ra lần nữa, hai chiếc hư không siêu cấp của ma tộc tuần tự từ bên trong chậm rãi xuyên qua. Hai chiếc siêu cấp thành lũy này có hình tượng khác nhau nhưng đều tỏa ra uy áp khủng khiếp. Chiếc siêu cấp thành lũy đầu tiên trông như một cái lồng giam khổng lồ, khí tức khủng bố mà nguy hiểm, khiến người vừa thấy, trong lòng không kìm được sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Ngoại hình của dấu hiệu này khiến ma tộc ở đây lập tức phản ứng lại. Là giam trói buộc, tay sai trung thành dưới trướng chí tôn, tọa giá thống khổ nữ vương. Sau đó một tòa thành hư không siêu cấp, ngoại hình dữ tợn, toàn thân tản ra một cỗ khí tức thô bạo, khiến người ta nôn nóng bất an. Chiếc siêu cấp thành lũy hư không này đồng dạng là đại danh đỉnh đỉnh, tên là Bạo Ngược Ma Điện, là tọa giá của một vị chí tôn hệ khác, Bạo Ngược Chủ Quân. Sợ hãi, hai vị đại thống lĩnh Sa Đoạ đều trầm mặc một hồi, mang theo hạm đội lui về phía sau một chút, chừa ra một chút không gian cho hai chiếc hư không siêu cấp pháo đài này. Mà Tử Mị ma chủ một mực tâm tình căng thẳng, lo lắng không thôi, thì rốt cuộc thở dài một hơi. Gần đây nàng một mực đi quá giới hạn đơn hướng liên hệ chí tôn bên kia, chỉ là chậm chạp không được đáp lại, lại chưa từng nghĩ tới thời khắc mấu chốt nhân mã bản bộ chí tôn lại trực tiếp trình diện. Ha ha ha, xem ra, người đến rất đông đủ nha. Trong lồng giam thống khổ truyền ra tiếng cười chói tai thống khổ của nữ vương, sợ hãi, Sa Đoạ, không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ đến đây trợ giúp diệt thế tàn quân, giữa đồng liêu đoàn kết hữu ái như thế, chí tôn hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Sợ hãi đại thống lĩnh cùng đại thống lĩnh nghe vậy, trong lòng đều là một trận biệt khuất, cố tình trở mặt, rồi lại không dám làm ra động tác mang tính thực chất. Lưỡng ma âm thầm trao đổi vài câu, lúc này mới ha hả cười cười nói, sớm biết dòng chính chí tôn bản bộ sẽ tới cứu viện, chúng ta sẽ không tham gia náo nhiệt như vậy. Như vậy đi, chiến sự khu chiến của chúng ta còn rất căng thẳng, trước rút lui. Hai người bọn họ sở dĩ phản ứng như thế, cũng không đơn giản là vì thống khổ nữ vương cùng Bạo Ngược Chủ Quân đều là đích hệ đại tướng của chí tôn, mà là vì kiêng kỵ thực lực của hai người bọn họ. So với các đại thống lĩnh phụ trách các chiến khu, hai vị này đều là thực lực 17 giai đỉnh phong, không chỉ riêng chiến lực của ma mạnh hơn bọn hắn một đại, ngay cả tinh nhuệ dưới trướng, đều nhiều hơn bọn hắn một chút. Đến cũng đã đến, hà tất phải cấp bách bỏ chạy như vậy. Chủ quân bạo ngược phát ra tiếng cười tàn khốc, chí tôn có lệnh, mệnh ta bạo ngược đảm nhiệm chủ soái cứu viện diệt thế bộ, có quyền điều động các đại thống lĩnh bộ hiệp đồng tác chiến chung quanh. Nhân tộc Đông Hà dám cả gan lấy thủ đoạn ti tiện, tập kích đánh lén diệt thế đại thống lĩnh, chí tôn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu các bộ tộc đều ở đây, vậy bổn chủ quân đã hạ lệnh, lập tức bắt đầu phản công nhân tộc, thu phục diệt ma vực thất địa. Trước tiên giết chết cái Đông Hà thần triều kia, lại quét ngang nhân tộc, chí tôn hiển nhiên đã sớm bất mãn với chiến tranh kiềm chế mấy chi nhánh lớn này. Cũng nhân cơ hội này phái hai thuộc hạ có thể đánh nhất dưới trướng tới, tất nhiên là muốn chuẩn bị làm một đợt đại sự. Mà đại thống lĩnh và đại thống lĩnh sợ hãi chui đầu vào lưới bị cuốn lấy, tất nhiên là không dám đối mặt chống đối chí tôn chỉ ý, chỉ đành không cam lòng đồng ý. Đến tận đây, mấy chi ma bộ giống như một cỗ máy khổng lồ được mở ra lực ngựa vận chuyển ầm ầm. Một hồi nguy cơ to lớn dần dần bao phủ đỉnh đầu Đông Hà thần triều. Cùng một khoảng thời gian, Đông Hà thần châu, trung thổ, đây là một khu vực sinh mệnh rộng lớn và dồi dào, từng dòng thiên hà to lớn vắt ngang hư không, chúng nó hội tụ thành thiên hồ, thiên trạch, thiên hải, mang đến vật chất năng lượng sinh mệnh quý giá nhất. Giống như thiên hồ, thiên trạch, thiên hải hội tụ, ở trong toàn bộ hư không hải là tương đối hiếm thấy, một khi xuất hiện, có thể hấp dẫn tới rất nhiều hư không sinh vật cùng chủng tộc tới đây sinh sôi. Tiên minh năm đó một bộ phận người chạy nạn, lên bờ lúc ấy vẫn là man hoang thần châu trung thổ, cùng các man tộc địa phương, hư không thú triển khai chém giết kịch liệt, dần dần ở đây đứng vững gót chân, cũng sinh sản trăm vạn năm. Về phần khu vực bên ngoài trung thổ, Đông Hà thần triều thống nhất xưng hô là các triều ở hải ngoại. Trung thổ giàu có nhất, trung tâm linh mạch và thiên hồ dày đặc nhất, chính là thần đô Lạc Kinh. Nơi này là trung tâm kinh tế của toàn bộ Đông Hà thần triều, trung tâm chính trị, cũng là nơi vô số cường giả đỉnh tiêm hội tụ. Lúc này, trong hư không cách thần đô Lạc Kinh không xa, phụ cận thiên hà rộng lớn được gọi là Lạc Thủy, một chiếc độ thuyền hư không đang ở trong hư không cực tốc xong rồi, nhanh chóng tiếp cận Lạc Kinh. Bên trong độ thuyền, chịu ảnh hưởng của phụ thân, Vương Bảo Thánh đồng dạng đã trở thành phụ thân cũng để lại hai chòm râu nhỏ, tuy ngoại hình dung mạo vẫn trẻ tuổi như trước, nhưng thoạt nhìn so với lúc trước thành thục ổn trọng hơn rất nhiều. Lúc này, hắn đang uống trà đánh cờ cùng phụ thân Vương Phú Quý, lại có vẻ tâm thần không yên. Chát, Vương Phú Quý hạ xuống một quân cờ, dứt khoát ăn tươi một con đại long của Bảo Thánh. Ván cờ này đến nơi này, cũng đã không cần thiết tiếp tục nữa rồi. Ba trận thua ba, quả nhiên là hổ phụ khuyển tử. Vương Phú Quý liếc nhìn nhi tử đối diện, trong giọng nói có chút trào phúng. Cha, Vương Bảo Thánh dứt khoát bỏ con không chơi nữa, vẻ mặt buồn khổ, bộ dạng thấp thỏm bất an. Đã sắp đến Lạc Kinh rồi, con rất khẩn trương a. Có gì phải lo lắng, không phải chỉ thấy cha vợ và mẹ vợ thôi sao? Vương Phú Quý vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhớ lại lúc ta 11 tuổi đã một mình đến Vương Phủ Bắc Vực, với cha vợ, mẹ vợ của ta, thậm chí lão tổ tông đã trò chuyện vui vẻ rồi, mẹ ta rất hoan nghênh. Cái này có thể giống nhau sao? Vương Bảo Thánh vẻ mặt không nói nên lời phản bác, ngài cùng mẫu thân là lưỡng tiểu vô đoán, tất cả mọi người đều thích các ngài. Ta thì sao, chẳng những chưa lập gia đình, vội vàng thành hôn sinh con, còn một hơi cưới ba, sinh ba đứa. Hiện tại bọn nhỏ đều đã trưởng thành, lúc này mới cùng các lão bà hồi môn lần đầu tiên. Ta sợ bị đánh a. Lần này mang theo các lão bà hồi môn, cũng là các phương thương nghị qua mới đưa ra quyết định. Bởi vì lão bà có ba người, vì không nặng bên này nhẹ bên kia, địa điểm lần đầu tiên gặp mặt này liền dứt khoát trực tiếp định ở bên trong Lạc Kinh, đến lúc đó các nhân vật trọng yếu của các gia tộc đều tề tụ trong Tửu Lâu Lạc Kinh, thống nhất gặp mặt. Ngoài ra, bởi vì Tinh Phỉ Phỉ chính là tộc nhân của Tinh Cổ tộc, trong nhà thủ Triết lão tổ vì không muốn lạnh nhà Tinh Phỉ Phỉ, cũng vì để cho nàng có chỗ dựa, liền cố ý mời Thái Sơ đạo chủ, để cho hắn đi thương nghị với Thương Bình thần hoàng, có thể để thần hoàng đứng ra nhận con gái của Tinh Phỉ Phỉ hay không, cũng lấy thân phận người nhà mẹ đẻ của nàng tham dự. Sự phát triển kế tiếp của việc này không nằm ngoài dự liệu của Vương Thủ Triết. Thương Bình thần hoàng vừa nhận được tin tức này liền lập tức đồng ý, cũng trước tiên đem Tinh Phỉ Phỉ tiếp nhận nghi thức nhận nữ, đồng thời sắc phong nàng ta làm Phỉ Phỉ công chúa. Nói đùa, cái này chẳng khác gì là nhặt không được một tiềm lực phi phàm, tương lai có thể đi thẳng đến thông đạo chủ, thậm chí nữ nhi cao tầng hơn, Thương Bình thần hoàng cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không đồng ý. Còn về vấn đề chủng tộc, chẳng phải Vương thị đều đã giải quyết rồi sao? Cũng bởi vì vậy, lần này Vương Bảo Thánh phải đối mặt không phải là một nhà mẹ vợ, mà là người nhà mẹ đẻ của ba lão bà, trong đó còn bao gồm Thương Bình thần hoàng cấp bậc đạo chủ, áp lực không thể nói là không lớn. Nghe hắn nói như vậy, Vương Phú Quý càng bất đắc dĩ nói, ngươi sợ bị đánh, ta còn sợ bị đánh. Lần này làm đại diện cho gia trưởng của ngươi, Vương phú quý ta mới là người nguy hiểm nhất. Trưởng bối không tiện làm khó ngươi, chẳng phải đều muốn nhằm vào ta sao? Thời đại này, phàm là con gái của đại gia tộc thế gia, có ai mà không được kim tôn ngọc nuôi dưỡng, sủng ái chứ? Như Ngọc Hà trưởng công chúa, Doanh Linh Trúc, ở trong nhà đều là thiên kiều vạn sủng, cho dù là xuất giá bình thường, cha mẹ hơn phân nửa đều phải bắt bẻ đối với Nam Phương. Hôm nay biết được nữ nhi thiên kiều bá sủng nhà mình lại muốn cùng nữ nhân khác chung hầu một chồng, còn không phải bùng nổ. Tất cả mọi người đều biết chuyến đi này Bồi Bảo Thánh tới, không thể thiếu trách cứ cùng oán trách, dù sao cũng phải để cho người nhà tam nữ nhà mẹ đẻ một hơi thuận lợi, chuyện này mới có thể thuận lợi đi theo trình tự địa phương. Đám đích mạch lão tổ trong nhà đều không muốn chịu đựng cái nồi này, vừa nghe nói sắp tới liền bắt đầu đùn đẩy. Giống như Thủ Triết lão tổ, sau khi hắn an bài một phen, liền trực tiếp cùng đám người Thái Sơ đạo chủ xuất phát đi Nam Lam Thần Châu tham gia hội đấu giá chợ đen, nói là đi sớm một chút. Mà Tông An lão tổ càng không cần nhắc tới, hiện tại chuyện trong nhà đều do ông ta lo liệu, dễ dàng có thể tìm được lý do từ chối. Các trưởng bối phía sau cũng đều là một đám đùn đẩy, An Nghiệp dứt khoát trực tiếp chạy trốn đến căn cứ hư không, nói là phải bận rộn nhặt rác kiến thiết gia tộc. Hai vị cha phú quý Ninh Dịch Ninh Nghiêu cũng nói là muốn giúp con dâu chăm sóc sản nghiệp đi không được. Đẩy tới đẩy lui, phần gánh nặng này tự nhiên chỉ có thể rơi vào trên người trưởng vương phú quý của Thần Vũ Thánh Minh Bí Thư. Ai bảo hắn ta là cha ruột của Vương Bảo Thánh? Chuyện này, những người khác đều có thể từ chối, hắn không thể, đành phải kiên trì. Cha ruột này thật quá mệt mỏi. Chương 67, bổn hoàng lần này thiệt thòi lớn rồi. Cùng một khoảng thời gian, Lạc Kinh, Định Vận Thần Cung, thư phòng tỉnh Thân Các, đem bản tấu chương cuối cùng xử lý xong, Thương Bình Thần Hoàng tiện tay đem bản tấu chương kia ném đến bên tay trái chồng chất một chồng tấu chương thật dày, nhịn không được một trận tâm lực tiêu tụy. Theo lý thuyết, lấy thực lực cấp đạo chủ của hắn, có thể dễ dàng đốt trời nấu biển, khởi xướng tàn nhẫn đến ngay cả một cái thế giới đều có thể phá hủy, chỉ là tấu chương xử lý có lẽ sẽ không mỏi mệt. Hơn nữa những tấu chương này, đại bộ phận đều là đoàn đội nội các dựa theo quy trình nghiêm khắc sàng lọc qua một lần, cho rằng phải giao tấu chương do thần hoàng quyết đoán xử lý mới có thể trình lên. Ngoài ra, mỗi một phần tấu chương cũng đã trải qua thương nghị của đoàn đội trong nội các, tinh luyện ra các yếu tố lớn, cũng nâng ra mấy loại phương châm có tính xử lý nhất định có khả thi. Đến chỗ của hắn, lượng công việc đã không còn lớn như vậy. Nhưng trên thực tế, tấu chương rơi xuống trong tay hắn, nội dung bên trong mỗi quyển đều vô cùng trọng yếu, cần phải cẩn thận cân nhắc toàn bộ mới có thể hạ quyết định, thậm chí một ít vấn đề khó chơi trong đó, còn phải triệu tập các trọng thần thương nghị nhiều lần mới có thể quyết định. Làm thần hoàng, các đại thần có thể đem chuyện khó xử ném cho hắn, hắn lại không thể phủi tay cho người khác, cho dù làm chuyện khó hơn nữa cũng chỉ có thể lần lượt xử lý. Hết lần này tới lần khác, thần triều này thật sự quá lớn, cho dù hắn xử lý sự vụ tốc độ đã đủ nhanh, trong mỗi ngày cũng sẽ có một lượng tấu chương cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Thương Bình Thần Hoàng vô lực thoát khỏi sự kiện bất tận này, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vạn năm. Nhiều năm trôi qua như vậy, từng tràn ngập hùng tâm tráng trí ông ta cũng dần dần biến mất cảm giác. Bệ hạ, uống một chung luân hồi thánh trà hoàn hồn. Hoạn quan Đàm Hợp Thời đưa lên một chén nhỏ thánh trà đã nấu xong. Thương Bình Thần Hoàng bưng tới một ngụm uống hết, chợt cảm thấy tư vị kéo dài, thần hồn cũng nhẹ nhàng bay bổng, tạp niệm u sầu tiêu tán rất nhiều, cả người cũng vui vẻ vài phần. Hắn cười nói, phi nhi hiếu kính cho bản hoàng luân hồi thánh trà, quả nhiên là độc nhất vô nhị, hiệu dụng cực mạnh. Làm thần hoàng, hắn đã uống qua không ít các loại thánh trà, trên thực tế đại bộ phận tác dụng đối với hắn đều không lớn, nhưng mà luân hồi thánh trà này lại có một phen kỳ hiệu vong ưu. Trà này tuy có tác dụng tẩy sạch trí nhớ, thế nhưng đối với hỗn nguyên cảnh đạo chủ như hắn mà nói tác dụng phụ cực kỳ có hạn. Ngược lại có được tính tâm ngưng thần, bài trừ tạp niệm hiệu quả. Đương nhiên, Phi Phỉ công chúa không chỉ có huyết mạch mạnh mẽ, thông minh vô song, hơn nữa cũng rất hiếu thuận với bệ hạ. Hoạn quan cười ha ha chúc mừng nói, bệ hạ không để ý một bộ phận triều thần phản đối, cố ý muốn ra phong nàng làm công chúa, hiện giờ xem ra quả thực rất chính xác, giống như là nhặt được bảo vật. Hừ, đám lão ngoan cố đó thì biết cái gì? Nghe hắn nhắc đến chuyện này, Thương Bình không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Trong ánh mắt mang theo vài phần bất mãn, trước không nói Phỉ Nhi là Hồng Trấn tiền bối âm thầm nhờ vả, sao bản hoàng có thể rảnh mà đi bác bỏ mặt mũi Hồng Trấn tiền bối được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi, trăm vạn năm trước tinh cổ tộc mặc dù là đại địch tiên tộc, nhưng rời thế dễ dàng, tinh cổ tộc bây giờ sớm đã không còn như năm đó, hơn nữa chủng tộc tinh cổ tộc này trình độ tiến hóa cực cao, đối với thượng vị giả phục tùng tính cực mạnh, là chủng tộc có thể tranh thủ. Hơn nữa Phỉ Nhi từ nhỏ lớn lên trong nhà ấm, cũng chưa bao giờ phạm tội với tiên tộc hoặc nhân tộc. Hắn thân là thần hoàng, góc độ suy nghĩ vấn đề tất nhiên là khác với nhân loại bình thường. Theo hắn, tinh cổ tộc sớm đã sụp đổ, tinh phỉ phỉ công chúa đã sớm không có tính uy hiếp gì, ngược lại trí tuệ cùng tiềm lực của nàng vượt trội, nếu có thể vì Đông Hà thần triều nhân tộc sử dụng, đối với nhân tộc mà nói là một chuyện vô cùng tốt. Đừng nhìn Đông Hà thần châu hôm nay có ba đạo chủ tỏa chấn, nhưng thánh vực nhân tộc chỉnh thể thế cục kỳ thật cũng không quá lạc quan, nếu có thể có thêm một đạo chủ, hắn cho dù là chịu chút chê trách, cũng đáng. Đó là đương nhiên, phỉ phỉ công chúa bản tính vô cùng đơn thuần, mà ở thần Vũ Vương thị mấy chục năm, sớm đã dần dần dung nhập xã hội loài người, học tập và hiểu rõ hệ thống đạo đức thiện ác của nhân tộc. Hoạn quan đàm tiếp tục nịnh nọt nói, thần Võ Vương thị, nhắc tới cái tên này, đáy mắt Thương Bình thần hoàng không khỏi xẹt qua một tia phức tạp. Cái tiểu tộc kỳ lạ ở biên thùy này, thật đúng là hết lần này tới lần khác mang đến cho hắn rung động thật lớn. Đầu tiên là Ly Tử, Anh Tuyền, hai cô gái này khiến hắn vừa khiếp sợ vừa thích. Sau đó Vương Bảo Quang xuất hiện, tư duy sinh động, có thể giúp hắn sáng tạo bản sử ký mới, làm tinh thần hắn vô cùng sung sướng. Nhưng sau đó nghe nói các loại như Vương Thủ Chiết, Vương Bảo Thánh, lại làm hắn sinh lòng không vui. Tuy rằng người trước thay hắn giáo huấn Bình Thiên Thần Vương Phủ, nhưng cũng cực kỳ bá đạo mà cắt vào ngành trang bị quân võ và đan dược quân võ. Lúc này mới qua bao lâu, rất nhiều hải ngoại thánh triều đã vứt bỏ trang bị cùng đan dược của thần triều, ngược lại chọn mua sản phẩm của Vương Thị. Điều này khiến Thương Bình thần hoàng không khỏi hoài nghi, có phải tất cả những thứ này đều do Vương Thủ Chiết âm thầm bày ra hay không, ông ta giống như một kẻ đứng sau màn, đùa bỡn thế cục trong lòng bàn tay. So sánh với nhau, Thương Bình thần hoàng vẫn càng thích tướng tài ngây ngô như Ly Từ, cũng thích hai người kiêu ngạo như Tuân Kham, nhưng đánh trận lại là thiên tài quân võ không có dấu vết có thể tìm được như Thiên Mã Hành Không, duy chỉ không thích loại quyền mưu ra âm thầm khống chế thế cục như Vương Thủ Chiết, đổ thêm dầu vào lửa. Tâm người như thế, thường thường đều là đen. Đang trò chuyện, ngự tiền thị vệ Tư Đồ Định Hoài ngoài thư phòng thay phiên nhau bỗng nhiên nhẹ nhàng gõ cửa, tỏ vẻ có việc bẩm báo. Sau khi nhận được truyền hoán, hắn mới đi vào, một mực cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, Lạc Thủy Quan đưa tin tới, nói là thần Vũ Vương thị độ thuyền hư không đã qua cửa ải, không đến mấy ngày liền có thể đến Lạc Kinh. Tiểu tử gọi là Vương Bảo Thánh kia, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Sắc mặt của Thương Bình thần hoàng nhất thời trầm xuống vài phần. Không vui nói, hừ, vội vã như thế, là sợ bổn hoàng giữ phỉ nhi không trả sao. Hoạn quan lão đàm ở bên cạnh vội vàng cười nói, bệ hạ, đây không phải là ngài an bài sao. Phải để cho vương thị kia một lần nữa đón các tân nương tử. Hừ, ta bảo bọn họ nhận cũng không thể để bọn họ đón nhanh như vậy. Thần hoàng Thương Bình khó chịu nói, bản hoàng và phỉ phỉ công chúa mới đoàn tụ được gần 2 năm, tiểu tử Vương Bảo Thánh kia đã không kiềm chế được như vậy sao. Lúc trước bởi vì mấy nữ tử cũng đã mang thai, suy nghĩ cho bọn nhỏ, mới vội vàng ở dưới Thái Sơ đạo chủ chứng hôn hoàn thành đại hôn. Tuy nói là chuyện cấp bách tòng quyền, nhưng sau đó mới biết được tin tức, chuyện bị gạt ra ngoài cổ thánh tộc doanh thì cuối cùng vẫn có vài phần để ý. Một thiên chi kiều nữ êm đẹp nhà mình, ra ngoài tản bộ một chuyến, cứ như vậy không hiểu sao mang thai, thành thân, sinh con. Cho dù có sư tôn Thái Sơ đạo chủ làm chủ, chung quy vẫn có chút khúc mắc. Bởi vậy, mới có yêu cầu Thương Bình thần hoàng muốn Vương Bảo Thánh tới tiếp một lần nữa. Đối mặt với sự tức giận của Thương Bình thần hoàng, Hoạn quan đàm lão cũng chỉ đành cùng mặt khuyên bảo, chung quy vẫn là người trẻ tuổi, vừa thành thân bất quá mấy chục năm, bọn nhỏ thích dính chặt cùng một chỗ cũng là bình thường. Hừ, thường cái gì? Thương Bình thần hoàng lòng đầy không vui nói, công chúa của bản hoàng, nói gả cứ như vậy mà gả. Bản hoàng lần này thiệt thòi lớn rồi. Logic này, làm cho trán hoạn quan già đàm mồ hôi lạnh chảy xuống, yếu ớt nói, đây không phải người ta thành thân trước, bệ hạ lại thu công chúa. Bổn hoàng mặc kệ, con gái của bổn hoàng cứ lấy như vậy chính là khó chịu. Thương Bình thần hoàng càng nghĩ càng không vừa lòng, mặc dù ván đã đóng thuyền là sự thật, nhưng bổn hoàng nếu để cho tiểu tử kia dễ dàng đón phỉ nhi đi, cửa ải trong lòng này sao có thể qua được. Không được, bổn hoàng phải chèn ép áp chế sự kiêu ngạo của hắn, để hắn nhớ kỹ. Miễn cho hắn cho rằng phỉ nhi của bổn hoàng dễ khi dễ như vậy. Mở miệng một tiểu phỉ nhi, mở miệng một tiếng con gái. Hiển nhiên, Thương Bình thần hoàng đã hoàn toàn thay vào nhân vật của phụ thân. Bệ hạ mặc dù nói có lý, hoạn quan đàm lão đàm cũng chỉ đành nói tiếp theo lời hắn, bất quá ta nghe nói Vương Bảo Thánh kia tuổi còn trẻ đã là lăng hư cảnh hậu kỳ, lại cùng phỉ phỉ công chúa các nàng kỳ ngộ tăng lên huyết mạch, tư chất huyết mạch càng không kém so với tiểu thư Linh Trúc huyết mạch đại trướng, trong thế hệ tuổi trẻ gần như vô địch. Nếu muốn chèn ép khí diễm của hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Lão đàm nói toạc ra, chính là những người trẻ tuổi cùng thế hệ ở Lạc Kinh chúng ta. E rằng không có người nào có thể địch nổi Vương Bảo Thánh. Lão Tổng không thể tìm Thánh Tôn tới đánh hắn một trận được không? nếu không biết xấu hổ như thế, vậy còn không bằng bệ hạ ngài đích thân ra tay đánh người, còn có thể tiện thể lỏng gân cốt. Lời này khiến cho Thương Bình Thần Hoàng thở ra một hơi, thiếu chút nữa nghẹn ở lồng ngực không ra được. Đúng vậy, dùng ai để chèn ép Vương Bảo Thánh đây? Tinh anh trẻ tuổi của Hiên Viên Thị, các lộ tuấn kiệt của Lạc Kinh, bọn họ ngay cả trước khi huyết mạch tăng mạnh Doanh Linh Trúc cũng không sánh bằng, làm sao đi chèn ép Vương Bảo Thánh? Chẳng lẽ thật sự phải thừa nhận Vương Bảo Thánh rất ưu tú sao? Hừ, người trẻ tuổi Lạc Kinh đời này, quả thật là một người có thể chọn đại lương cũng không có. Thương Bình Thần Hoàng vừa nghĩ đến vấn đề của Hiên Viên Thị, chợt nhớ tới một người trẻ tuổi bản tộc, nhất thời sắc mặt một trận lo lắng. Hạo Khuyết Thế Tử của Hành Kỳ Thánh Vương Phủ đâu rồi? Làm sao đã lâu không thấy hắn tới thỉnh an? Huyết mạch mà lão tổ thần Hoàng Hiên Viên Thị truyền thừa xuống cũng là nhân khẩu thập phần hưng thịnh, hơn nữa có trọn vẹn 16 bộ thánh đồ kéo dài truyền thừa trong thị tộc, mỗi một bộ thánh đồ đều đại biểu cho một cái Hiên Viên Thị Thánh Vương Phủ. Thương Bình Thần Hoàng cũng đã hơn 8 vạn tuổi, con trai cháu trai đã chết sạch, nhưng cả thế hệ trẻ của Hiên Viên Thị đều bị ông ta coi là hậu duệ tộc nhân của mình, phàm là thế tử truyền thừa nhà ai đều cần qua cửa ải Thương Bình Thần Hoàng này. Trong đó thế tử Hiên Viên Hạo của Hành Kỳ Thánh Vương Phủ thế hệ này, tư chất huyết mạch từ nhỏ đã phi thường ưu tú, cũng từng được Thương Bình Thần Hoàng yêu thích, thường xuyên sẽ triệu hắn vào cung yết kiến, ân cần gặp mặt một phen. Nhưng theo Hiên Viên Hạo nhiều tuổi tác ngày càng lớn, lại không biết từ lúc nào trà trộn với đám thiếu gia ăn chơi Lạc Kinh, bắt đầu cả ngày dắt chó đấu gà không làm việc đàng hoàng. Thậm chí mấy chục năm gần đây, hắn đã trở thành tiêu bản trong đám thiếu gia ăn chơi trẻ tuổi toàn Lạc Kinh, trở thành thế hệ mới gì đó Lạc Kinh tứ thiếu. Thế cho nên bây giờ, Thương Bình Thần Hoàng vừa nhắc tới Hạo Khuyết Thế Tử liền không có sắc mặt tốt đẹp gì. Vừa nghe thấy câu này, hoạn quan Đàm lão Đàm vội vàng trả lời cái này. Bệ hạ ngài quên rồi sao? Không phải ngài đã giao trách nhiệm cho Hành Kỳ Thánh Vương cấm Thế Tử ở nhà rồi sao? Thần Hoàng Thương Bình kinh ngạc, đây không phải là chuyện của 10 năm trước sao? Lão Đàm im lặng một hồi, thấp giọng nhắc nhở hắn, ngài đích thân hạ lệnh cấm túc, nếu không hạ lệnh giải trừ, ai dám tự ý thả hắn ra chứ? Lúc này Thương Bình Thần Hoàng mới hồi tưởng lại, lúc ấy lửa giận của chính mình xông lên đầu, đúng là quên quy định kỳ hạn cấm túc. Được rồi, đi truyền lệnh giải trừ lệnh cấm túc của Thế Tử Hạo Khuyết, dẫn hắn tới gặp bản hoàng. Thương Bình Thần Hoàng khoát tay nói, đầu óc của tiểu tử kia linh quang, chuyện này để hắn xử lý. Lão Đàm vội vàng lĩnh mệnh rời đi, chỉ chốc lát sau, liền xuyên qua không gian xuyên toa đi lại, dẫn Hạo Khuyết Thế Tử vẻ mặt mơ hồ tới tỉnh Thân Các. Vị Hạo Khuyết Thế Tử này có dáng dấp có chút anh tuấn, mặc cẩm y trường bào màu trắng rối tung, đầu đội ngọc quan, eo thắt đai lưng ngọc, thoạt nhìn thật sự là một vị công tử ca phong độ nhẹ nhàng. Nhưng mà, đuôi lông mày hắn khẽ động, khóe miệng nhếch lên, hương vị dầu đầu phấn kia triệt để giấu không nổi. Lão Tổ Tông, cuối cùng ngài cũng nhớ ra ta rồi. Nhìn thấy Thương Bình Thần Hoàng 10 năm không gặp, Hiên Viên Hạo ứa nước mắt, 10 năm qua, ngay cả viện tử trong nhà ta cũng chưa từng ra. Thương Bình Thần Hoàng trước kia còn rất sủng nịch Hạo Tỳ Hưu Thế Tử. Nhưng bây giờ đem hắn cùng Vương Bảo Thánh trong truyền thuyết so sánh, nhất thời cảm thấy hắn cái gì cũng không vừa mắt. Hắn càng nghĩ càng giận, nhịn không được khiển trách, không phải là bế quan 10 năm sao? Có cái gì phải khóc lóc kể lể? Nếu ngươi tĩnh tâm tu luyện, chưa chắc so với nữ oa doanh thị kia kém hơn nhiều. Lão Tổ Tông, ta liều mạng tu luyện như vậy để làm gì? Hạo Khuyết Thế Tử nhăn mặt, người ta Doanh Linh Trúc liều mạng tu luyện, đó là bởi vì có đạo thư cho nàng kế thừa. Ta lại liều mạng tu luyện, tương lai cũng chỉ là một thánh vương. Lời này nói không sai, mặc dù Hiên Viên Hoàng tộc cũng có một bộ đạo thư, nhưng bây giờ Thương Bình Thần Hoàng mới 8 vạn tuổi, còn xa mới tới đạo thư truyền thừa kỳ, cho dù Hạo Khuyết Thế Tử huyết mạch mạnh hơn, tu luyện nhanh hơn nữa cũng không thể kế thừa được đạo thư. Hơn nữa Thái Sơ Đạo Cung người ta cũng không ở Hiên Viên Thị, loại gia tộc có đạo thư truyền thừa như Cơ Thị đi chọn lựa đệ tử, huyết mạch có ưu tú cũng không được. Nguyên nhân rất đơn giản, làm như vậy rất dễ tạo thành cục diện độc nhất vô nhị. Đối với toàn bộ Đông Hà Thần Triều có hại vô ích. Nếu là một gia tộc nào đó có thể dựa vào bản lĩnh của mình tìm được đạo thư khác, hoặc là có bản lĩnh đem thánh đồ thôi diễn đến đạo thư, vậy tự nhiên lại là một phen quang cảnh khác. Chỉ tiếc, Đông Hà Thần Châu thậm chí là ba châu khác cộng lại, cũng không có nhìn thấy bộ thánh đồ nào thăng cấp đến đạo thư, nhiều nhất có mấy cái kỳ tài ngút trời, cùng cực lực cả đời đem thánh đồ thôi diễn đến cao giai mà thôi. Ngược lại là ví dụ từ tiên kinh thăng cấp lên thánh đồ không ít, mà thăng cấp đạo thư yêu cầu huyết mạch đối với quá cao. Người có tư cách kế thừa đạo thư đã là thiên tài cực kỳ hiếm thấy, mà muốn chính mình lĩnh ngộ đại đạo, phải dựa vào thánh đồ tranh thủ thời gian tu luyện tới đại la cảnh đỉnh phong, sau đó mới có thể tiếp tục thôi diễn đạo thư, đây là độ khó bực nào. Phải biết rằng, ngay cả là huyết mạch thánh tử thánh nữ, sau khi tấn thăng đại la cảnh tốc độ tu luyện cũng sẽ xuống dốc ngàn trượt, mấy ngàn vạn năm mới thăng một tầng đều là bình thường, cuối cùng cả đời có thể tu luyện tới đại la cảnh đỉnh phong hay không cũng là vấn đề, tiêu hao tài nguyên càng là đại lượng. Muốn nhanh chóng tu luyện tới thánh tôn đỉnh phong, giữ lại thời gian dư giả để thôi diễn, phương pháp đáng tin cậy nhất không thể nghi ngờ chỉ có một, đó chính là tăng tư chất huyết mạch lên tới cấp bậc đạo tử trước. Nhưng bỏ ra đại khí lực bồi dưỡng ra đạo tử cường đại, bản thân chính là vì đi kế thừa đạo thư, mà không phải chôn cất huyết mạch, đi để hắn thôi diễn đạo thư. Cái này không thể nghi ngờ là một nan đề cơ hồ khó giải. Đương nhiên, tình huống thời kỳ tiên minh cũng không giống như bây giờ. Lúc ấy tổng thể tài nguyên của đại hoàn cảnh tương đối phong phú, dưới sự cung cấp đầy đủ tài nguyên, xác suất thiên tài sinh ra tự nhiên cũng cao, cũng dẫn đến số lượng người trẻ tuổi có được tiềm lực của đạo tử thường thường nhiều hơn không ít so với đạo thư cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt. Mà cạnh tranh thất bại, không có những thiên tài có thể kế thừa đạo thư, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp tìm ra đường. Dưới loại tình huống này, tổng sẽ có người từng thế hệ đi đón rồng thôi diễn thánh đồ, nghĩ cách thôi diễn nó đến đạo thư, dưới thời gian dài, ngược lại xuất hiện không ít ví dụ như thánh đồ thăng cấp. Thương Bình Thần Hoàng nghe Hạo Khuyết Thế Tử nói, không khỏi tức giận càng không có chỗ phát tiết, không có đạo thư thì không thể hảo hảo tu luyện sao. Tương lai tranh thủ trở thành một thánh vương trung kỳ, hậu kỳ hắn không được sao. Thần Võ Vương thị người ta cũng không có đạo thư, còn không phải mỗi người đều tranh giành thượng du sao. Người này, sợ nhất là so sánh, nói đạo lý mà nói, Hạo Khuyết Thế Tử này ngoại trừ một chút quần là áo lượt ra, thực lực và năng lực tổng hợp cũng coi như rất mạnh. Nếu không, Hiên Viên thị nhiều thánh vương phủ và tiên vương phủ như vậy, trực thuộc hậu duệ huyết mạch của Thương Bình Thần Hoàng nhiều hơn, cũng không có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi có thể bị Thương Bình Thần Hoàng chú ý như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại toát ra một vương bảo thánh. Ngay cả bọn họ hôm nay đều còn trẻ, nhưng chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được vương bảo thánh ưu tú hơn Hiên Viên Hạo Khuyết quá nhiều. Quả thực là thắng lợi nghiền áp, Thương Bình Thần Hoàng càng nghĩ càng tức giận, phê duyệt thế tử trong ngoài ngoài của Hạo Khuyết một hồi, mắng đến hắn cũng không dám nói nữa. Thật lâu sau, Thương Bình Thần Hoàng nhịn không được lại uống một chung luân hồi thánh trà, lúc này mới bình phục tâm tình, ngược lại nói về chính sự, người trước đừng vội trở về tu luyện, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi làm. Lão Đàm, người đem nguyên do sự tình nói cho Hạo Khuyết Thế Tử nghe. Vâng, thưa bệ hạ, Hoạn Quan Đàm lão cung lên tiếng đồng ý, lập tức xoay người đối với Hiên Viên Hạo Miêu, thanh âm nhu hòa đem tiền căn hậu quả sự tình, cùng ý tứ bệ hạ đều nói rành mạch. Hạo Khuyết Thế Tử càng nghe, miệng há càng lớn, cuối cùng ngay cả tròng mắt cũng sắp trừng ra, tuổi tác của Vương Bảo Thánh kia không chênh lệch lắm với ta, vậy mà cũng đã là lăng hư cảnh hậu kỳ, ta đây vừa mới lăng hư cảnh tầng 3. Lão Tổ Tông, người bảo ta làm sao ra oai phủ đầu người ta đây? Ta mặc kệ, Thần Hoàng Thương Bình dứt khoát nói, ta mặc kệ, ta đã giao nhiệm vụ cho ngươi. Nếu ngươi làm tốt, sau này ta sẽ sắc phong ngươi làm hoàng tử, tận lực bồi dưỡng ngươi, tìm đạo thư giúp ngươi, tương lai chỉ ít cũng phải là một thánh tôn hậu kỳ. Đông Hà Thần Triều tổng cộng chỉ có 3 vị đạo chủ, thánh vương hậu kỳ của thánh tôn nghiễm nhiên đã dưới 3 người, trên vạn người. Nếu như ngươi làm không tốt, ha ha ha. Thần Hoàng Thương Bình ha ha cười lạnh nói, vậy ngươi trở về tiếp tục bế quan đi, không đến chân tiên không được phép ra khỏi cửa. Sắc mặt Hạo Khuyết Thế Tử trắng nhợt, ngất đi thật nhanh. Đây là nhiệm vụ khó cấp địa ngục. Chương 68, Tài Tuấn Vương Thị. Đến Lạc Kinh cực lớn, nó chiếm cứ toàn bộ thế giới Lạc Vĩ, diện tích gần như bằng nửa thế giới Thần Võ. Nhưng Lạc Kinh lại cực nhỏ, trong mắt quan lại quý tộc chân chính, cũng chỉ có lấy Định Vận Thần Cung làm trung tâm. Cộng thêm khu trung tâm tuần hoàn mới có thể được gọi là Lạc Kinh chân chính. Trong khu hạch tâm, các đại thánh tộc đều có một khu vực lão tổ trạch thuộc về mình, thế gia bình thường, cho dù là tiên tộc cũng không có tư cách thành lập lão tổ trạch ở đây. Lạc Kinh lưu truyền một câu ngạn ngữ, gọi là Hiên Viên Cơ Thị Trung Thiên Hạ, Khương Giao Nửa Bầu Trời. Chính là nói Hiên Viên Hoàng Thất cùng Bình Thiên Thần Vương Phủ Cơ Thị hai đại thần tộc này, có thể địa vị ngang nhau, cùng nắm giữ thiên hạ. Mà Khương Thị, Doanh Thị, Phù Thị, Phù Thị, Cổ Thị, bốn đại thánh tộc lưu truyền trăm vạn năm này đều là cành lá um tùm, quyền thế ngập trời. Đương nhiên, cổ thánh tộc số lượng rất nhiều, tuyệt đối không chỉ là bốn cái như vậy, chỉ là ở trong lịch sử dài dòng, một ít cổ thánh tộc đã từng rất huy hoàng đã sớm dần dần xuống dốc, lăn lộn được đến cổ thánh tộc kém nhất thậm chí ngay cả một ít tân quý thế gia cũng không bằng. Mà cho dù là bốn đại cổ thánh tộc Khương Bạc này, thực lực tổng hợp cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Trong đó Khương thì có thể nói là như mặt trời ban trưa. Mà Doanh Thị vốn đã có tướng xuống dốc, nhưng từ sau khi ra khỏi cái đạo cung Y Bát, Doanh Linh Trúc liền vãn hồi xu hướng suy tàn. Về phần Chư Thị, bổn gia chỉ có thể xem như qua loa, nhưng chi nhánh Ngọc Hà Phù Thị của Chư Thị lại phát triển vô cùng không tệ, thế quật khởi tương đối mãnh liệt, thực lực hai bên cộng lại, thực lực tổng thể cũng là thanh thế to lớn. Về phần cổ thánh tộc Trừ Thị, thì có được 4 truyền thừa của thánh tôn, chủ mạch so với Trừ Thị thì mạnh hơn một chút, nhưng chi nhánh gia tộc lại không cường đại bằng Trừ Thị. Cũng bởi vì vậy, mấy năm nay thanh thế của Trừ Thị ở trong tứ đại thánh tộc ngược lại không bằng Kính Thị, tác phong hành sự so với trước kia khiêm tốn hơn không ít. Nhưng bất luận như thế nào, tứ đại thánh tộc chung quy là tứ đại cổ thánh tộc, trong đó bất cứ một thánh tộc nào đối với thánh tộc khác mà nói đều là quái vật khổng lồ, là tồn tại bọn họ cần nhìn lên. Lạc Kinh Khương Thị, với tư cách là nguồn gốc lịch sử dài lâu, có thể một mực ngược dòng đến thời kỳ cổ thánh tộc của Tiên Minh, Khương Thị tuy rằng không giống như Doanh Thị đã từng xuất đạo chủ, nhưng trong tộc lại có truyền thừa luyện đan sư cường đại. Từ khi Đông Hà Thần Triều thành lập đến nay, Khương Thị liền dựa vào thực lực cổ thánh tộc, thực lực luyện đan quá cứng rắn, cùng với đại lượng luyện đan sư trong tộc bồi dưỡng ra, ở trong ngành luyện đan sư này chiếm được quyền lên tiếng thật lớn. Mà dựa vào các loại thủ đoạn liên hôn, thương nghiệp hợp tác, giữa Khương Thị và Bình Thiên Thần Vương Phủ cũng vẫn bảo trì quan hệ tương đối chặt chẽ. Cũng bởi vì vậy, trăm vạn năm qua Khương Thị vẫn luôn phát triển tương đối không tệ, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thanh thế càng ngày càng thịnh. Nếu như không phải Doanh Thị sinh ra Doanh Linh Trúc, hiện giờ thế lực của Khương Thị còn mạnh hơn một chút. Mà nhà của Khương Thị, làm tổ trạch của cổ thánh tộc Khương Thị, tự nhiên cũng tu kiến được anh tuấn hùng vĩ, khí thế rộng rãi. Bởi vì lịch sử quá lâu, cho dù lão trạch này lúc nào cũng tu sửa, vẫn có vẻ tang thương nặng nề, khắp nơi đều là dấu vết thời gian lưu lại, thể hiện đầy đủ nội tình thâm hậu của cổ thánh tộc. Giờ phút này, trước cửa nhà của Khương Thị, dưới cổng chào dưới Định Tiêu Thánh Vương nguy nga. Một lão giả thái độ khiêm tốn mang theo một người trẻ tuổi, đang chắp tay nói với một lão giả thân thể sang trọng khác, Thánh Chiết huynh, gần đây quý phủ nhiều việc, ngài cứ bận trước, chớ có câu lễ đưa tiễn. Lão giả hoa quý nghe vậy cũng tươi cười, nếu đã như thế, Khương mỗ liền không lưu thêm hai vị nữa, Kỳ lão đệ, Dần Hàng tiểu hữu, hoan nghênh có thể đến Khương Thị làm khách bất cứ lúc nào. Dứt lời, gã khoát tay về phía hai người, rồi trở về chủ trạch. Vị này được xưng là Thánh Chiết huynh, chính là Khương Thánh Chiết, một trong ngũ đại thánh tôn lão tổ của Khương Thị. Có thể được hắn tự mình tiếp đãi, lão giả được gọi là Kỳ lão đệ và thanh niên được gọi là Hạnh Hàng tiểu hữu, thân phận tất nhiên cũng không đơn giản. Mắt thấy bóng dáng Khương Thánh Chiết biến mất, một già một trẻ hai người thối lui đến Định Tiêu Thánh Vương dưới cổng chào rộng rãi, tất cả nụ cười trên mặt đều thu lại. Thiên vị điêu thị cũng quá đáng, người trẻ tuổi tên Vương Dần Hàng sắc mặt trầm xuống, đáy mắt lóe lên một tia phẫn uất, bọn họ cũng không biết từ đâu biết được thiên vị Vương thị chúng ta tới Định Tiêu Thánh Vương phủ cầu thân, vậy mà lại tới trước chúng ta một bước. Cầu cũng là tiểu thư tẩy nguyệt, còn đưa ra xính lễ hậu hĩnh. Đây rõ ràng là không chuẩn bị đường sống cho thiên vị Vương thị chúng ta. Trong đôi mắt của lão già Vương Củng cũng hiện lên vẻ mệt mỏi, mấy vạn năm gần đây, điêu thị quật khởi quá nhanh, nhưng tài nguyên tổng thể của thiên vị thánh phủ lại vô cùng có hạn, nhà bọn họ và nhà chúng ta tự nhiên là một núi không thể có hai hổ. Bây giờ thiên vị Vương thị chúng ta dần dần yếu thế, bọn họ từng bước ép sát cũng là hợp tình hợp lý. Một già một trẻ này, xuất thân từ Vương thị của thiên vị thánh phủ của Đông Hà Thần Triều. Mọi người đều biết, toàn bộ Đông Hà Thần Triều chia làm trung thổ cùng hải ngoại, trong đó trung thổ chính là khu vực trung tâm của Thần Triều, là khu vực khai hoang đầu tiên mà tổ tiên trăm vạn năm trước đến vùng biển hư không này. Mà Thần Châu trung thổ cực lớn, dựa theo cấp bậc hành chính thì có thể chia làm nhất kinh, bát phủ, 72 đạo, đây là mặt cơ bản của Đông Hà Thần Triều, trực tiếp quản lý Đông Hà Thần Hoàng. Ở hải ngoại chưa Thánh Triều, bởi vì khoảng cách xa xôi, hơn nữa phân bố khá phân tán, bởi vậy chỉ có thể là bán phiên vương thức thống trị. Cũng bởi vậy, lão đại của trung thổ bát phủ được xưng là thánh phủ phủ chủ, mà người thống trị chư triều hải ngoại đều gọi là thánh hoàng, bởi vì quyền tự trị của bọn họ so với thánh phủ chủ yếu hơn rất nhiều. Đương nhiên, tương ứng, lực che chở của Đông Hà Thần Triều đối với bọn họ cũng nhỏ đi rất nhiều. Dù sao, quyền lực và nghĩa vụ cho tới bây giờ đều tương ứng. Thiên vị thánh phủ, chính là một trong bát thánh phủ. Mà thiên vị thánh tộc Phương thì cũng là một trong những gia tộc lúc trước đi theo Hiên Viên thị chạy nạn đến man hoang, hơn nữa dựa vào cố gắng đời đời trở thành thánh tộc. Thời kỳ cường thịnh nhất, thiên vị Vương thị từng được sắc phong là một trong 24 công huân thánh tộc của Đông Hà. Thánh tộc giống như bọn họ, ở Đông Hà bình thường được xưng là tân quý thánh tộc. Đương nhiên, nói là ân quý kỳ thật cũng đã có trăm vạn năm lịch sử, sở dĩ xưng hô như vậy, một là vì đối ứng với cổ thánh tộc, hai là lúc trước gọi cách kéo dài tới bây giờ. Mọi người đều gọi như vậy đã quen. Bất quá, lịch sử đã qua trăm vạn năm, 24 công huân thánh tộc cũng phập phồng lên xuống, có chút trở nên càng cường đại hơn, có chút đã sớm xuống dốc, thậm chí có chút đã biến mất trong dòng sông lịch sử, sớm đã có ít người biết được. Đương nhiên, cũng có một vài gia tộc vốn không đáng chú ý lại dần dần quật khởi trong trăm vạn năm này, thay thế vào đó những thánh tộc khác. Trong đó thiên vị điêu thị, chính là thánh tộc mới thật sự quật khởi hơn 10 vạn năm gần đây. Loại thánh tộc mới thật này tuy nội tình không hùng hậu bằng thánh tộc lâu năm, nhưng cũng không có những tập tục cũ kỹ xấu xa, cùng với hệ thống mập mạp không chịu nổi. Hơn nữa bởi vì đủ trẻ tuổi, bọn họ thường thường tràn đầy sức sống, có sức bật càng cao, cũng càng có tính xâm lược. Tân lão gia tộc quật khởi, xuống dốc, trong lịch sử trăm vạn năm của Đông Hà Thần Châu cũng không hiếm thấy, coi như là tân trần đại tạ bình thường. Một gia tộc một khi suy bại trần tục, tự nhiên sẽ có quý tộc mới dần dần thay thế. Mà trong quá trình này, một ít gia tộc lâu đời tự nhiên cũng sẽ không cam lòng xuống dốc và bị thay thế, tiếp theo sẽ xuất ra một loạt thủ đoạn phản chế. Ví dụ lần này, đó là một lần phản kích của thiên vị Điêu thị khí thế bức người của thiên vị Vương thị. Lần này bọn họ chuẩn bị đủ xính lễ, ý đồ dựa vào quan hệ cũ cầu hôn một vị đích nữ Khương Tẩy Nguyệt tài danh không tầm thường của Khương thị, cũng hứa hẹn tương lai đích trưởng vương của Vương thị Vương Hằng và con trai trưởng của Khương Tẩy Nguyệt sẽ được bồi dưỡng thành thánh tử đời sau của Vương thị. Đây coi như là một loại liên minh thông gia có lợi cho gia tộc song phương. Dù sao, cháu ngoại của Khương thị một khi trở thành thánh tử, tương lai sẽ là thánh tôn lão tổ của Vương thị, tuổi thọ chừng 30000 năm. Chỉ cần vị lão tổ này còn sống, giữa Khương thị và Vương thị sẽ tồn tại quan hệ thông gia chặt chẽ. Có mối quan hệ thông gia này làm sợi dây ràng buộc, thiên vị Vương thị có thể dựa vào đan phường của Khương thị dốc sức nuôi dưỡng linh dược, mưu cầu lợi nhuận ổn định cho các thương nhân cung ứng ở hạ lưu. Đối với Khương Tẩy Nguyệt mà nói, gả đến Vương thị cũng không thiệt. Dù sao, bất luận là ở nhà hay là gả đến Vương thị, nàng muốn thăng cấp lên thánh tôn cũng rất khó khăn, mà gả vào Vương thị, trưởng tử của nàng cũng đã đặt trước một danh ngạch thánh tôn. Theo lý thuyết, với địa vị của thiên vị Vương thị cùng với hứa hẹn bọn họ đưa ra xính lễ, cưới một vị đích thứ nữ của Khương thị vấn đề không lớn. Chỉ tiếc, bọn họ tựa hồ đã tới chậm một bước, thiên vị Điêu thị đưa ra thỉnh cầu thông gia trước, đồng thời đưa ra xính lễ và thành ý càng đầy đủ. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là trước mắt Khương thị đã đồng ý với quan hệ thông gia với thiên vị Điêu thị, chỉ là bởi vì chuyện này, Khương Tẩy Nguyệt thoáng cái liền trở nên nhẹ tay có thể bỏng, Khương thị tự nhiên tránh không được muốn bày ra một chút sĩ diện, bình tĩnh lại mà lựa chọn một thân gia trong tương lai. Lão tổ tông, nếu chúng ta một bước này không đi được, bị Điêu thị rút đầu trước, tương lai chúng ta sẽ gian nan. Vương Dần Hàng đương đại Vương thị hồi tưởng lại thái độ vừa rồi của Thánh Chiết lão tổ, liền nhịn không được lo lắng. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải tranh thủ lần liên hôn này. Kỳ lão tổ hít mắt lại, đáy mắt lấp lóe tinh quang, thính lễ của Điêu thị so với chúng ta thì tốt hơn một chút, nếu cứ làm như vậy chờ đợi, Khương thị quá nửa sẽ có khuynh hướng liên hôn với Điêu thị. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, kế sách trước mắt, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp mở ra con đường khác. Nếu là Thu Hàng ngươi có thể trước một bước bắt được trái tim Tẩy Nguyệt Khương thị, cho dù là mấy vị lão tổ Khương thị, cũng không giỏi chia uyên ương. Tiểu thư đích thứ mạch như Khương Tẩy Nguyệt, tuy nói bởi vì không có thánh đồ, muốn tấn thăng đại la cảnh rất khó khăn, nhưng tư chất tiềm lực bản thân cũng coi như là nổi bật, tương lai trở thành cường giả chân tiên cảnh trung hậu kỳ xác suất rất lớn. Cho dù là trong cổ thánh tộc như Khương thị, cường giả chân tiên cảnh trung hậu kỳ lại có thể có mấy người. Nữ tử như vậy, tự nhiên không phải loại công cụ liên hôn chỉ có thể mặc cho gia tộc sắp đặt, cho dù là muốn thông gia tộc cũng phải cân nhắc đến ý nguyện của bản thân nàng. Nếu nàng quyết tâm muốn gả cho người nào đó, gia tộc tự nhiên cũng không tiện cứng rắn ngăn cản. Mà Vương Dần Hàng dáng dấp tuấn tú, huyết mạch và tu vi cũng không thấp, còn rất có tài hoa, so với vị đích trưởng của Điêu thị thì mạnh hơn một bậc, thực hiện mỹ nam kế vẫn có vài phần mất mặt. Nhưng nghe được lời này, Vương Dần Hàng lại càng thêm u sầu, kế này chỉ sợ rất khó. Khương thị tiểu thư chính là một tài nữ nổi danh ở Lạc Kinh, xã giao của nàng vừa cao vừa hẹp, ta căn bản ngay cả mặt nàng cũng khó nhìn thấy. Điều này cũng đúng, trừ lão tổ suy nghĩ một lát, trong lòng liền có chủ ý, kỳ thật cũng không phải là một chút cơ hội cũng không có. Chỉ là, muốn cầu xin ngươi một lời khuyên của Cẩn Vận cô. Hắn ta nói chính là con gái thứ hai của thiên vị Vương thị Vương Cẩn Vận. Nàng tại hơn 1000 năm trước gả đến Lạc Kinh cổ thánh tộc, chuyên tu sử ký thái sử thị đích thứ mạch, cũng sinh hạ một nam một nữ. Phu quân của nàng bây giờ đã trở thành trưởng lão chân tiên của gia tộc. Mà hai đứa con của Vương Cẩn Vận, lớn hơn một chút đã hơn 900 tuổi, nữ hài nhỏ hơn một chút thái sử Tinh Lan tuổi tác không kém Khương Tẩy Nguyệt bao nhiêu. Mặc dù nàng không chói mắt như Khương Tẩy Nguyệt, nhưng cũng được coi là danh môn quý viện của Lạc Kinh, hiện giờ vẫn đang ở trong khuê phòng như cũ, ngược lại có vài phần giao tình với Khương Tẩy Nguyệt. Nếu là đi con đường thái sử Tinh Lan của biểu muội Vương Dần, chưa chắc không thể nghĩ cách gặp Khương Tẩy Nguyệt, đến lúc đó, Vương Dần Hàng liền có thể thi triển mỹ nam kế, chỉ cần có thể bắt được trái tim của Khương Tẩy Nguyệt, thủ đoạn của Điêu thị liền dễ dàng giải quyết. Chỉ sợ làm khó Cẩn Vận cô, dù sao cô ấy cũng gả cho đích thứ mạch của thái sử thị. Vương Dần Hàng hơi lo lắng, bất quá chính là để cho Tinh Lan âm thầm dẫn tiến một phen mà thôi. Kỳ lão tổ nói, huống chi nếu như thiên vị vương thị chúng ta thật sự thất bại, địa vị của những nữ quyến kia ở nhà chồng cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, mọi người coi như là vinh cùng nhục cùng nhục. Ngay khi thiên vị vương thị một già một trẻ lặng lẽ nghĩ ra kế sách. Đột nhiên, phía chân trời truyền đến một tiếng phượng hót trong trẻo xa xưa. Hai người vô thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con thải phượng khổng lồ đang từ trong tầng mây cực tốc lướt tới, đôi cánh khổng lồ mở ra trong tầng mây, rộng chừng vài chục trượng. Mà so với đôi cánh kia, càng làm cho người ta chú ý không thể nghi ngờ chính là lông đuôi của nó. Lông đuôi kia dài mà hoa lệ, ánh mặt trời chiếu ở phía trên, đuôi chim thon dài nổi lên vô số ánh sáng lộng lẫy nhỏ vụn, thoạt nhìn, tựa như ngọc lưu ly vỡ vụn, mỹ lệ, rực rỡ, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Tiên phượng ngũ sắc, trên lưng tiên phượng còn cưỡi người, Vương Dần Hàng thần sắc khiếp sợ, đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Rốt cuộc là ai mà lại phô trương như vậy, cưỡi tiên phượng còn công khai bay vào. Từng có lúc, thiên vị vương thị thời kỳ đỉnh phong nhất, cũng từng có thời kỳ cưỡi rồng cưỡi phượng rực rỡ, nhưng hôm nay thiên vị vương thị sẽ không có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Mà ngay lúc bọn họ đang kinh nghi bất định, con tiên phượng ngũ sắc kia đã từ giữa cổng trào xuyên qua, đi về phía bộ lạc nội Khương thị. Mà cùng lúc đó, không đợi ngũ thải tiên phượng hạ xuống, đã có một vị thanh niên từ trong nội bộ Khương thị đi ra đón. Hạo Khuyết lão đệ, người đây là được thả rồi sao? Thanh âm của thanh niên sang sảng mà đại khí, hiển nhiên là cùng tiên phượng trên lưng người tương đối quen thuộc. Ha ha ha, Khương Tinh Hải, bản thế tử đã nói với người bao nhiêu lần, đó là ta bế quan tu luyện, không phải bị giam cầm. Được rồi, chúc mừng ngươi đã bế quan rồi, đi, ta đưa ngươi đi uống rượu. Hai người một sướng một họa, người trẻ tuổi cưỡi tiên phượng kia được nghênh đón vào nhà cũ của Khương thị. Cả quá trình, tùy Dương lão tổ là lão thánh tôn và thanh niên tuấn kiệt Vương Dần Hàng, ngay cả nửa câu cũng nói không nên lời. Mãi tới khi thân hình hai người hoàn toàn biến mất, bọn họ mới không nhịn được cảm khái vạn thiên, hóa ra là Lạc Kinh Tứ thiếu tiếng tăm lừng lẫy, khó trách phô trương như vậy. Trong mắt Vương Dần Hàng càng lộ ra một tia hâm mộ cùng bất đắc dĩ. Đồng dạng đều là xuất thân thánh tộc, đồng dạng đều là người trẻ tuổi, nhưng Vương Dần Hàng hắn, cùng Hiên Viên Hạo Miểu cùng Khương Tinh Hải Thiên Chi Kiêu Tử lại căn bản không có biện pháp so sánh. Hai vị kia, đều là hướng về phía thánh tôn trung hậu kỳ, mà hắn, lại chỉ có thể cùng người kết thông gia, sinh ra con mới có tư cách kế thừa thánh đồ. Thậm chí, ngay cả thông gia cũng không biết có thể thành công hay không. Đi thôi, Kỳ lão tổ thở dài một hơi. Vỗ vai Vương Dần Hàng nói, người với người là không thể so sánh, thiên vị vương thị chúng ta có thứ mình cần gánh vác. Dần Hàng, ủy khuất ngươi rồi, tư chất của Vương Dần Hàng thật ra không tệ, nếu gia tộc toàn lực bồi dưỡng, hắn chưa chắc không thể kế thừa thánh đồ trong nhà, nhưng vì thực thi kế hoạch thông gia, hắn cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình, đem cơ hội cho nhi tử tương lai của mình. Lão Tổ Tông, Dần Hàng cam nguyện cống hiến vì gia tộc, không quan tâm ủy khuất hay không. Vương Dần Hàng lắc đầu, nghiêm mặt nói. Hắn ngược lại cũng muốn cùng Lạc Kinh Tứ thiếu ăn chơi trác táng một phen, chỉ tiếc, gánh vác trên vai quá nặng, không cho phép hắn làm càn. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, linh quang hiện ra nói, Lão Tổ Tông, ta nghe nói trước đó vài lúc, chi nhánh của chúng ta ở Ngọc Hà Thánh Triều phái người đến truyền tin, nói là đã tìm được một chi nhánh xa xôi khác nhận tổ quy tông, đặc biệt đến thông báo cho chúng ta, còn hỏi chúng ta có muốn gặp chi nhánh của Vương Thị kia hay không, nhận nhau một chút. Kỳ Lão Tổ suy nghĩ một chút. Hơi gật đầu, hình như đúng là có chuyện như vậy, bất quá hiện tại chúng ta còn đang sứt đầu mẻ trán đây, nào có rảnh quản chuyện này. Thật ra ta nghe Đồng Tông tới báo tin đã khoe khoang qua, chi nhánh nhận tổ quy tông kia hình như rất có tiền, nếu chúng ta có cơ hội nhận ra, nói không chừng sự tình có chút chuyển biến. Vương Dần Hàng hơi có hy vọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.